Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 35, thật muốn làm chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiệu ôm cô ngồi trên bàn, còn mình ngồi xổm xuống, kéo hai chân cô ra, vùi đầu vào mút hết DM thủy của cô. Hoa Huy, tê nhỏ vừa trải qua cao trào đâu có thể chịu được sự kích thích như vậy. Thư Tâm gần như điên rồi. Cô run rẩy nắm lấy tóc của anh, bị khoái cảm làm cho rơi nước mắt. Ô ô, chồng ơi, xin anh, ô ô, a a a, cô cả người run lên. Bụng dưới co giật vài cái, một tia nước khác phun ra, toàn thân Thư Tâm mềm nhũn thành vũng nước, ý thức đều trống rỗng, hai mắt vô hồn, cơ thể vẫn còn đang run rẩy sau cơn cực khoái. Nhưng người đàn ông đã tách hai chân cô ra, đẩy thẳng côn tê cứng rắn vào, Thư Tâm bị cảm giác căng trướng trong nháy mắt liền cao trào. A a a, chồng. Ô ô ô, Lăng Thiệu cười khẽ. Bảo bối của anh sao nhạy cảm như vậy? Hà, âm cuối của anh vừa dứt, đã nhanh chóng động tác đâm chín nông một sâu. Su, Thư Tâm bị thao bóp lấy vai anh rên lên. Hà, a, chồng ơi. A, ô, ô, thật thoải mái. Ô, ô, chồng. Anh sướng đến mức da đầu tê dại. Thao cô thật mạnh. Cúi đầu xuống hôn hôn cô, giọng anh thô ráp khàn khàn. Em yêu, anh rất muốn làm chết em. Khi cô nghe xong lời này, chỉ có thể cảm thấy hạ thân lại chảy nước. Cô lắc đầu thút thít. Không, không cần. Ô ô, chồng ơi. Tao hóa, làm sao chồng em có thể bằng lòng làm chết em được. Lăng Thiệu cắm đến tàn nhẫn. Đôi mắt đỏ ngầu phun ra hơi thở nóng bỏng. Chồng muốn mỗi ngày đều làm em. Nghe những lời dâm đãng này, Thư Tâm chỉ cảm thấy khoái cảm càng nhiều. Cô lắc đầu rên rỉ, bị người đàn ông đè lên eo cô đâm mạnh liên tục hơn 20 mấy cái. Bụng dưới cô không tự chủ mà phun nước. Cô dùng mình hét lên. A a a, chồng ơi. Tiểu, muốn tiểu. A, mặt đất đầy DM thủy. Lăng Thiệu dùng tay lau hai bên mông của cô. Lòng bàn tay toàn là nước ái dịch. Anh ôm người vào lòng, ấn cô vào tủ quần áo rồi bắt đầu thao lộng. Thư Tâm vừa đạt cao trào, cơ thể cực kỳ nhạy cảm, bị anh thao được chục lần thì bắt đầu đạt cực khoái, dâm thủy đầm đìa giọt xuống. Cô bịt miệng rên rỉ. Ô ô, chồng ơi. Muốn chết. A ha, thoải mái. Ư, Lăng Thiệu há miệng cắn vú cô. Eo bụng dùng sức đĩnh mạnh. Bàn tay véo lấy vòng eo mềm mại. Côn TH, tê như piton chạy nước rút. Lúc này mới ôm cô mà bắn tinh. Vợ, anh cúi đầu hôn lên tai cô. Giọng vẫn còn thở gấp. Vừa mới thao thật sướng nha. Toàn bộ hạ thân đều ướt. Mồ hôi nhỏ chảy ròng ròng. Chân tay còn đang run rẩy. Vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cô không kìm được mà gục đầu vào ngực anh nghe anh nói. Nhịp tim đập dữ dội sau cơn hoan lạc. Bảo bối. Lăng Thiệu cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Làm một lần nữa. Được không? Đây không phải là hỏi ý cô. Không đợi cô đáp lại, anh kéo chân cô ra đẩy côn TH. Tê đang cương cứng vào trong. Thư Tâm không kìm được mà kêu lên một tiếng dài. Lăng Thiệu lại ôm cô, đi đến cửa sổ phòng thay quần áo, giữ cô ở một tư thế khác, ép cô vào cửa sổ, đâm cô từ phía sau. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cơ thể Thư Tâm cứng lại, anh bị kẹp đến kêu rên ra tiếng. Ư, a, ti đi em. Cách chương.